Cửu vực kiếm đế, chương 1088, vĩnh dạ hắc ám. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, chuyện gì xảy ra, Hà trưởng lão làm sao còn chưa hề đi ra, chẳng lẽ lại là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sơn cốc bên ngoài, cái kia hoang vực liên minh thiếu minh chủ, đã là các loại hơi không kiên nhẫn, trên mặt lộ ra mấy điểm vội vàng sao động chi sắc. Nhìn xem sơn cốc bực bội mở miệng nói, cái phế vật này, để hắn trấn áp cá nhân, thế mà vẫn chưa về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có lẽ là có chút ngoài ý muốn. Chậm trễ một trận, thiếu minh chủ bên cạnh, lệnh một tên hoang vực liên minh trưởng lão, nhẹ giọng mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngay tại hắn mở miệng một khắc, đột nhiên từ trong sơn cốc, một tiếng hét thảm vang lên. Cái này tiếng kêu thảm thiết âm, chính là cái kia Hà trưởng lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chuyện gì xảy ra, Hà trưởng lão khí tức biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Hà trưởng lão bỏ mình. Cái khác mấy tên hoang vực liên minh trưởng lão, đều là vội vội vàng vàng mở ra thần thức, đột nhiên đều phát hiện, Hà trưởng lão khí tức đã biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Hà trưởng lão, các ngươi nói liền là tên phế vật kia sao? Ngay tại cái này kinh nghi thời khắc, một tiếng thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng nhân lúc này mới phát hiện, từ trong sơn cốc, lại là có cả người ảnh bay ra, bây giờ chính là lăng không đứng thẳng. Tại cái này chút hoang vực liên minh võ giả trước mặt, người chính là bên trong người võ giả kia, liền là người giết Hà trưởng lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một tên hoang vực liên minh trưởng lão, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Sở Phong Miên. Đầu tiên là sững sờ, sau đó lạnh giọng nói ra, tiểu tử, ngươi cũng dám giết chúng ta hoang vực liên minh trưởng lão. Xem ra ngươi là tại hướng hoang vực liên minh khiêu khích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hoang vực liên minh uy nghiêm, không đồng ý khiêu khích. Tiểu tử, ngươi giết hoang vực liên minh trưởng lão, phạm phải tội chết. Còn không lại đây quỳ xuống nhận lấy cái chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lại là mấy tên hoang vực liên minh trưởng lão, lạnh giọng mở miệng nói. Bọn họ cái này mấy tên hoang vực liên minh trưởng lão, tại phát hiện Sở Phong Miên về sau, đều là nhao nhao ngưng tụ linh lực, từng cái linh lực bộc phát, tùy thời có thể lấy xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ cần là Sở Phong Miên dám phản kháng, bọn họ chính là lấy thế sét đánh lôi đình xuất thủ, triệt để oanh sát Sở Phong Miên. Hoàng vực liên minh, tính là thứ gì, các ngươi dám quấy rầy ta đột phá, mưu đồ làm loạn, giết một cái chỉ là trưởng lão, căn bản vốn không đủ lấy lắng lại ta lửa giận. Tại dám làm càn, ta sẽ phá hủy hoang vực liên minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên đứng chắp tay, nhìn xem những hoang vực đó liên minh trưởng lão, lắc đầu nói, xem ra các ngươi hoang vực liên minh, thật là ngày bình thường phách lối quản, hiện tại lại dám chọc tới trên đầu ta tới, không muốn chết người. Hiện tại liền quỳ xuống cầu xin tha thứ, không phải một sẽ chờ Sở Mỗ xuất thủ. Các ngươi tất cả mọi người, đều phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh. Cái này chút hoang vực người liên minh, ngày thường tại hoang vực làm mưa làm gió đã quen. Hôm nay trêu chọc phải Sở Phong Miên trên đầu, không cho bọn họ một bài học. Thế nhân còn thật sự cho rằng Sở Phong Miên dễ bắt nạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cửu vực thời điểm, bảy đại tông môn Sở Phong Miên đều không để trong mắt. Đi vào yêu cổ đại lục, bát đại hoàng tộc nhân Sở Phong Miên nói giết liền giết. Về phần cái này hoang vực người liên minh, Sở Phong Miên giết bọn họ, căn bản vốn không cần bất kỳ cố kỵ nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đăng nhập Oang Kiwa Tui, nét, để, đọc truyện, thật là cuồng vọng tiểu tử, hủy chúng ta hoang vực liên minh. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì nhân vật? Một vị chuẩn đế, liền xem như một vị chuẩn đế. Vậy không muốn cho chúng ta hoang vực liên minh mấy điểm chút tình mọn. Ngươi tính là gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tên trưởng lão nghe được Sở Phong Miên lời nói, nhịn không được, lạnh giọng quát, cho ngươi cơ hội, ngươi không cần. Hôm nay lão phu liền tới giáo huấn ngươi một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Nói chuyện thời khắc, trưởng lão này đột nhiên xuất thủ. Hắn thân thể nhảy lên, hướng về Sở Phong Miên xông lại đây. Lăng không một trưởng hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đến. Một trưởng này đánh ra một khắc, che thiên tích ngày, đem Sở Phong Miên bao phủ đến hắc ám bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thâm thúy hắc ám, tựa hồ là muốn đem hết thảy đều nuốt chửng lấy. Đây là Mặc trưởng lão hắc thiên thần trưởng, thâm thúy hắc ám, liền xem như cùng là bất hủ chi cảnh cường giả, đều không thể chạy thoát được. Huống chi tiểu tử này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử này thật là không biết trời cao đất rộng, dám đến khiêu khích chúng ta hoang vực liên minh, cũng nên cho hắn một bài học. Hoang vực liên minh mấy tên hoàng giả thấy cảnh này, lẫn nhau trò chuyện với nhau. Tại bọn họ xem ra, bị bao phủ trong bóng đêm Sở Phong Miên đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chưa thành bất hủ chi cảnh võ giả, căn bản là không có cách chạy ra cái này hắc thiên thần trường. Chỉ có thể tại vĩnh viễn hắc ám bên trong, bị triệt để thôn phệ, trấn áp. Nhưng sau một khắc, tràng cảnh đột biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên liền đứng tại chỗ. Chỉ gặp Sở Phong Miên một chỉ điểm ra, cái này nhìn thâm thúy vô cùng, vô cùng vô tận hắc ám, bị tại chỗ vỡ ra tới. Tiện tay một chỉ, chính là đem cái này đen thiên thủ trưởng trực tiếp điểm phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái lão thất phu, còn muốn cậy già lên mặt. Lớn tuổi như vậy, không biết số tuổi đều sống đến chó trên thân. Mới chút thực lực ấy, liền dám ra tay với ta. Chấm. Sở Phong Miên xé rách hắc thiên thần trường, hắn thân thể khẽ động, trực tiếp liền xông ra ngoài, đối cái kia Mặc trưởng lão một thanh bắt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta muốn giết ngươi, so với bóp chết một con giun dế còn muốn đơn giản. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến cùng là ai, không biết trời cao đất rộng, chút thực lực ấy, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Sở Phong Miên bàn tay, vô tình hướng về cái kia Mặc trưởng lão bắt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một trưởng này tốc độ nhanh đến cực điểm, liền ngay cả cái kia Mặc trưởng lão còn tại đắm chìm trong Sở Phong Miên đánh vỡ Hắc Thiên Thần Trưởng trong lúc kinh ngạc. Đợi đến hắn phản ứng lại đây một khắc, một trưởng này đã là đi tới trước mặt hắn. Đáng chết, Vĩnh Giả Hắc Ám, bảo hộ ta thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mực trưởng lão trên người. Một tầng hắc ám đột nhiên ngưng tụ ra, quay chung quanh tại hắn thân thể chung quanh, tựa hồ là đem hắn thân thể đi theo Vĩnh Giả Hắc Ám, hòa làm một thể. Tại cái này một vùng tăm tối bên trong, căn bản là không có cách phát giác được mặc trưởng lão thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Sở Phong Miên thấy cảnh này, ánh mắt chỉ là lộ ra mấy điểm khinh thường. Loại thủ đoạn này, cũng muốn tại Sở Phong Miên trước mặt vận dụng. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Trong lòng bàn tay của hắn linh lực đột nhiên bạo phát đi ra. Một trưởng đánh vào cái kia hắc ám phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ gặp cái này thâm thúy vô cùng hắc ám. Tại Sở Phong Miên một trưởng trước mặt, bị đánh ra vô số vết rách. Sau một khắc tại chỗ vỡ vụn, chính mảnh hắc ám đều bị Sở Phong Miên một trưởng đánh nát. Cái kia mặc trưởng lão thân thể tức thì bị trực tiếp đánh bay ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao có thể? Đây là cái gì lực lượng? Ta Vĩnh Giả Hắc Ám liền xem như mấy vị bất hủ chi cảnh liên thủ đều không thể đánh vỡ. Làm sao có thể? Mặc trưởng lão tự lẩm bẩm, tựa hồ không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Nhưng sau một khắc, hắn thân thể chính là liền bị Sở Phong Miên gắt gao nắm vào trong lòng bàn tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại hắn nhìn tựa như là Sở Phong Miên trong lòng bàn tay sâu kiến như thế. Không tốt, nhanh đi cứu Mặc trưởng lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hủy diệt thiên trụ, chân không sát đao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, toái không quyền phong, điện quang hỏa thạch. Trong một chớp mắt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cái kia mặc trưởng lão rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay một khắc, còn lại cái kia ba vị hoang vực liên minh trưởng lão đồng thời xuất thủ, bọn họ lực lượng tích xúc tới cực điểm, vừa ra tay chính là tuyệt đối sát chiêu, hướng về Sở Phong Miên oanh sát mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.